Siêu thần yêu nghiệt, chương 877, loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới hiện tại của Vân Phi Dương tuy chỉ có nửa bước vũ thần, nhưng tuyệt đối không thua kém vũ thần hậu kỳ. Nhưng đối bính một trường với Triệu Anh Vũ đã phán đoán mình ở thế yếu, nếu như tiếp tục đánh nữa, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Không nên thế nha, Vân Phi Dương không nghĩ ra, nhưng vào lúc này, Vân Lịch đi tới, nói, Phi Dương ca. Ta đã hỏi tham gia, tiểu thần giới võ giả từ khi tiếp xúc võ đạo đã ngưng tụ thuần nguyên hạch. Ba, Vân Phi Dương vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ, quên mất điều này. Tại phàm giới, nhân loại ngưng tụ linh khí, hình thành linh hạch, dựa vào nỗ lực tự thân chuyển thành thuần linh hạch. Tiểu thần giới khác biệt, võ giả sinh tồn ở đây hấp thu thuần nguyên khí, ngưng tụ tự nhiên cũng là thuần nguyên hạch. Không hề nghi ngờ, thuần nguyên lực tuyệt đối áp đảo thuần linh lực. Lực lượng tiểu thần giới cũng là lấy trọng để cân nhắc, nhất trọng thuần nguyên lực với tương đương với 10.000 trọng thuần linh lực. Đây là so sánh mơ hồ. Trên thực tế, nhất trọng thuần nguyên lực tuyệt đối mạnh hơn 10.000 trọng thuần linh lực. Triệu Anh Vũ đạt tới vũ thần tầng 8, nắm giữ 10 vạn trọng thuần nguyên lực, về mặt sức mạnh, đè ép 11 vạn trọng thuần linh lực của Vân Phi Dương là tốt nhất. Ví dụ, độ tinh khiết của thuộc tính càng mạnh, thực lực sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương ăn thiệt thòi là vì thuần linh hạch trong đan điền. Nếu như thuần linh lực trong cơ thể hắn thăng hoa trở thành thuần nguyên lực, tuyệt đối có thể đánh một trận với Triệu Anh Vũ, thậm chí có thể áp chế đối phương. Dù sao, thân kiêm ba đảo, hiểu rõ rồi, Vân Phi Dương tìm ra được nguyên nhân. Xem ra, trong nửa tháng này phải nhanh chóng chuyển hóa thuần linh lực thành thuần nguyên lực. Thuần linh lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực là nhiệm vụ thiết yếu khi phàm giới võ giả khi tiến vào tiểu thần giới. Nếu không, hiệu quả hấp thu thuần nguyên khí để thối luyện năng lượng sẽ cực thấp. Phi Dương ca, Vân Lịch tiếp tục nói, ta nghe Vô Trần nói có tâm pháp dành cho phàm giới võ giả giống chúng ta để chuyển hóa thuần linh lực thành thuần nguyên lực đó. Ồ, hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng, Vân Lịch đau khổ, nói, đáng tiếc, chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử mới có thể tiếp xúc. Xéo đi, Vân Phi Dương đá hắn bay ra ngoài. Mẹ nó chứ, trở thành ngoại môn đệ tử cần một tháng sau khi nhập môn. Ta chỉ có nửa tháng, nói chuyện có ích vãi lờ. Cảnh giới thủy chung kẹt tại nửa bước vũ thần, tĩnh tọa tu luyện cũng không có hiệu quả. Vân Phi Dương tính toán ngủ một giấc thật ngon. Nhưng, vừa mới nằm xuống, quyền đầu lại nắm thật chặt. Hắn nhớ tới một màn Lâm Chỉ Khê cản trước mặt mình ban ngày. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Thời điểm còn ở Đông Lăng học phủ, Trương Hằng xuất hiện cũng nhờ Lâm Chỉ Khê ngăn trước mặt, sau đó định ra ước hẹn sinh tử đài. Vân Phi Dương, ngươi là một nam nhân, để con gái người ta bảo hộ ngươi hai lần, rất có mặt mũi nhỉ. Răng rắc, quyền đầu Vân Phi Dương càng nắm càng chặt truyền đến âm thanh cốt cách giòn vang. Cách Trương,